Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412. Tam tích, đạn pháo hạ xuống tiếng rít, che giấu mọi người thất kinh rít gào. Ầm, đạn pháo rơi vào đội ngũ tối vị trí giữa, bao phủ bán kính 5 mét bên trong tất cả. Trung gian xe ngựa bị nổ thành nát tan, liên đới trong xe người, trong nháy mắt trở thành một bãi thịt nát. Trước sau hai chiếc xe ngựa nhưng là bị hất bay, chen lẫn rất nhiều chân tay cụt, hỏa dược, máu tươi hỗn hợp mà thành gay mũi mùi vị, tràn ngập ở cả con đường trên đường, nổ tung sau một giây đồng hồ, đường phố lại yên tĩnh, mà ở giây tiếp theo, gào khóc thanh, tiếng kêu rên đồng thời vang lên, như cùng là đá tảng tập trung vào bình tĩnh không lay động mặt hồ. Cái kia không phải nói vệt sóng gợn, mà là cơn sóng thần, cứu cứu ta, mẹ, ta muốn mụ mụ, ngoặc kép chấm chấm, âm thanh vạn ngàn, dồn dập lọt vào tai, bị Tần Nhiên mang theo Rodu tận mắt tất cả những thứ này. Hắn nhìn thấy chính mình đắc lực nhất thuộc hạ bị nổ nát tan, nhìn thấy bình dân vô tội bị tai vạ tới vô tội, làm một cái hai chân bị nổ đoạn bé gái xuất hiện ở tầm nhìn bên trong mờ mịt bất lực thời điểm. Rodu hai mắt lập tức liền đỏ, hắn tránh thoát Tần Nhiên bàn tay, giơ lên trong tay toại thương, nhắm ngay trên nóc nhà pháo kích giả. Đó là một cái người mặc mũ đầu áo khoác che lấp khuôn mặt, nhưng thân hình cao lớn, khôi ngô, vẻn vẹn dùng vai liền nâng lên cần ba người thao tác, đồng thời dựa vào bánh xe thúc đẩy đại pháo. Ta xxx, Rodu bóp cò, ầm. Khói đặc từ toại thương đá đánh lửa nơi bốc lên, viên đạn bắn nhanh hướng về phía pháo kích giả, đối phương không có né tránh, tùy ý viên đạn bắn ở trên người, không có huyết hoa bốc lên, thậm chí, đối phương liền lui về phía sau một bước đều không có. Hoàn toàn, không hề tổn, Rodu sững sờ, sau đó, rút ra trường kiếm bên hông liền hướng đối diện nóc nhà phóng đi. Vào lúc này Rodu hoàn toàn không có nghĩ nhiều như thế. Trước mắt nhìn thấy tất cả, khiến cho đời mới cảnh sát trưởng vậy còn chưa chân chính ý nghĩa lên làm lạnh máu. Vào đúng lúc này sôi trào, nhưng hắn nhưng bị ngăn cản. Chúng ta là mục tiêu của chúng. Tần Nhiên một phát bắt được Rodu vai, thấp giọng quát lên, trong nháy mắt, Rodu tỉnh táo lại, còn có thể động người đi theo ta. Rodu sâu sắc liếc mắt nhìn trên nóc nhà người, tựa hồ phải đem đối phương ấn nhập linh hồn bên trong. Sau đó, mới đúng phía sau lớn tiếng quát, 7, 8 cái may mắn thoát khỏi với khó cảnh sát chạy tới. Cùng sau lưng Rodu hướng về một khu nhà phóng đi. Pháo kích giả hú lên quái dị liền muốn từ nóc nhà nhảy xuống. Đón lấy, nó liền đường cũ trở về, một cước. Tần Nhiên không hề bảo lưu một cước, đá vào đối phương trên thân thể, thô bạo kình đạo, làm cho đối phương đứt gân gãy xương. Phổ thông vải bố may mũ đầu áo khoác càng bị mang theo kình phong lôi kéo thành mảnh vỡ. Khiến cho đối phương lộ ra chân thực mặt, Tinh Tinh, màu xanh lục, mặc giáp trụ vải Tinh Tinh. Nhìn thấy quái vật này đầu tiên nhìn, Tần Nhiên đã nghĩ đến trước dường như hầu tử bình thường người tập kích. Tựa hồ hai người là một cái loài, Tần Nhiên không cách nào dùng đồng loại miêu tả, chỉ có thể là lấy loài quy thuận nạp. Bất quá, cùng với trước gặp phải người tập kích yếu đuối đem so sánh, này pháo kích giả nhưng là có cùng đối với phương ngoại hình cực kỳ tương xứng cường tráng thể chất. Ở xương sườn hầu như toàn bộ nát tan, nội tạng phá toái, cột sống đều hẳn là gãy vỡ vô số tiệt tình huống dưới. Lại vẫn đang dãy giụa. Hơn nữa, Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của đối phương đang lấy làm người không thể tin tưởng độ khôi phục. Cạc cạc chít chít, đồng thời một trận tiếng kêu kỳ quái lần thứ hai truyền đến. Pháo kích giả lấy mặt mũi dữ tợn, hướng về Tần Nhiên gầm thét lên, liền thông dụng từ đều không có học được sao. Tần Nhiên tự nói, đi tới đối phương trước mặt. Khi thấy đối phương dãy giụa muốn hướng về hắn công kích lúc, Tần Nhiên trên cơ bản khẳng định đối phương chí lực rất thấp. Khác nào dã thú, không do dự, Tần Nhiên dẫm chân một cái. Đùng, pháo kích giả đầu gần giống như bị xe tải ép qua dưa hấu. Liền như vậy vỡ vụn, cái kia chi vẫn bị đối phương kháng trên vai lên pháo quản bắt đầu hiện lên hào quang màu xanh lục. Tên gọi, trầm trọng chi pháo, loại hình, hỏa dược vũ khí nặng, phẩm chất, phép thuật, lực công kích, mạnh mẽ, pháo kích, khá mạnh, cận chiến, thuộc tính, không, đặc hiệu, không, nhu cầu, hỏa dược vũ khí nặng, tinh thông, sức mạnh B, có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, nó cần đặc chế đạn pháo, đồng thời có ngoài ngạch lên đạn thời gian, nhưng chuyện này cũng không hề có thể xóa bỏ nó uy lực. Tần Nhiên nhìn quét cái này hẳn là phân loại là cao cấp phép thuật cấp bậc vũ khí. Cũng không có bởi vì, trầm trọng chi pháo, xấu xí ngoại hình có ghét bỏ, một cái nhấc lên, nhét vào ba lô sau. Liền hướng Rodu đuổi theo, người ám sát không phải đơn độc hành động, điểm này ra ngoài Tần Nhiên dự liệu, căn cứ trước hắn đối với mấy cái hiện trường khám tra. Người ám sát đều là đơn độc một cái, mà hiện tại nhưng xuất hiện một cái, hợp tác, đối với Rodu hành động có cảnh giác sao? Ngoại trừ dạ chủng ở ngoài bọn quái vật, cũng có người ẩn núp ở nhân loại bình thường bên trong. Đồng thời còn lựa chọn cùng dạ chủng phương thức giống nhau. Hoặc là, đáy lòng bay lên suy đoán, khiến cho Tần Nhiên bước nhanh hơn, hắn hy vọng có thể tiếp xúc được người ám sát kia. Hắn cần đối phương cung cấp càng nhiều chứng cứ đến chứng thực hắn suy đoán. Chỉ là, khiến cho Tần Nhiên thất vọng chính là, hắn không có nhìn thấy người ám sát kia, tên kia rất cảnh giác, ở chúng ta tới gần thời điểm. Liền trực tiếp từ bỏ hành động, Rodu cau mày chỉ bị trói lên mục tiêu, một cái có hạ nghị viện nghị viên, cục cảnh sát cố vấn nhiều thân phận ra hòa, chỉ là đối phương căn bản thân phận vẫn là dạ trùng. Tần Nhiên nhìn đối phương phảng phất bị vết bỏng, hủy dung bộ, cùng đối phương tràn đầy tàn khốc hai mắt đối diện, 2567, đại lĩnh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các ngươi những đồ ăn này, làm quân đoàn giáng lâm thời điểm, chính là giờ chết của các ngươi. Chúng ta dạ chủng đều sẽ thế giới này chân chính người thống trị. Ạch, dạ chủng hung tàn tiếng cười thê lương im bặt đi. Rodu sử dụng kiếm chuôi mạnh mẽ đỉnh khắp nơi đối phương trên bụng. Thành thạo thủ pháp, trực tiếp nhường dạ chủng đau sốc hông. Yên tâm, ở ta trước khi chết. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được bị đồ ăn. Lăng, nhục, vui vẻ, Rodu không để ý chút nào dạ chủng dung mạo, liền như vậy dán thật chặt ở đối phương trước mắt, từng chữ từng câu nói. Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng Rodu vừa nói vừa chuyển động chuôi kimoni làm Rodu đi ra lúc. Trước mắt dạ chủng bắt đầu trực tiếp nôn mửa, tanh hôi nôn, khiến người ta nhượng bộ lui binh. Đặc biệt là làm trong đó xuất hiện nửa cái lỗ tai sau. Cảnh sát chung quanh càng là biến sắc mặt, Rodu cũng giống như thế. Đời mới cảnh sát trưởng mặt âm trầm tóm chặt dạ chủng đầu. Đem đối phương đặt tại nôn lên, thấp giọng quát, ta nhường ngươi ăn cái đủ. Tần Nhiên nháy lông mày, nhưng không có ngăn cản. Hắn có thể nhìn ra được, Rodu ở trải qua trước pháo kích sau, thì có chút tâm tình bất ổn. Cho tới nay mang theo mặt nạ triệt để bị dứt bỏ rồi. Lộ ra chân thực tính tình, so với, cái kia phó giả tạo dáng dấp, Rodu trước mắt thật, tính, tình, không thể nghi ngờ càng làm cho Tần Nhiên thưởng thức, bất quá, nhắc nhở vẫn là cần phải, chúng ta cần người sống. Tần Nhiên nói rằng, Rodu thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, lòng tay ra, đối với thủ hạ vung lên. Lập tức, mấy cảnh sát là được động lên, làm tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn dư lại hắn cùng Tần Nhiên lúc, vị này đời mới cảnh sát trưởng trực tiếp mở miệng, ta biết Herbert tâm tích, Rodu nói như vậy, hết chương.